Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 6, cậu không nên chạm vào giới hạn của tôi. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn đột nhiên bắt lấy tóc của Ôn Niệm Nam, buộc cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi muốn cùng cậu ly hôn là do tôi đã nhìn thấu bộ mặt thật của cậu. Không liên quan tới Lạc An, đơn giản là vì tôi vốn dĩ không yêu cậu. Ôn Niệm Nam, cậu không cảm thấy bộ dáng nhu nhược vâng vâng dạ dạ kia của cậu rất dối trá sao? Chuyện tôi và em ấy thế nào không liên quan đến cậu. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói chuyện này với mẹ tôi hòng chia cắt tôi và em ấy lần nữa thì tôi nhất định sẽ khiến cậu trả giá. Dứt lời Cố Ngôn Xanh liền chán ghét ném cậu ra ngoài. Ôn Niệm Nam ngã ngồi hơi giật mình chê y mặt đất, trong lòng ủy khuất và không cam lòng đến mức không nói nên lời. Mắt thấy Cố Ngôn Xanh sắp quay người rời đi thì cậu giống như mất đi khống chế vội vàng hét to. Chấm, cậu ta trở về thì thế nào? Các người có thể ở bên nhau thì thế nào? Chỉ cần em không ký vào đơn ly hôn thì ái tình anh dành cho cậu ta chỉ tính là yêu đương vụng trộm. Là ngoại tình, Thẩm Lạc An kia vẫn sẽ là tiện nhân, là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Mãi mãi không được người khác tiếp nhận. Thanh âm trong gian phòng trống vắng phá lệ rõ ràng. Cố Ngôn Xanh dừng bước xoay người trở về. Từ chê y cao nhìn xuống gương mặt kinh hoàng của Ôn Niệm Nam. Hắn đột nhiên nâng chân hung hăng đá vào bụng cậu, sau đó lại đá vào ngực. Đối với sức lực của một người học võ như Cố Ngôn Xanh thì chính là đòi mạng. Ôn Niệm Nam đau đến mức té ngã chê y đất, thật lâu vẫn yên tĩnh bất động. Cố Ngôn Xanh châm điếu thuốc ngồi xổm xuống bên cạnh Ôn Niệm Nam. Ánh mắt lạnh băng nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của cậu. Lại một lần nữa nắm lấy tóc của Ôn Niệm Nam, nhìn khuôn mặt cậu vì bị đau mà ứa đầy mồ hôi lạnh nhưng nhất quyết không chịu thua. Cố Ngôn Xanh lạnh giọng nói, nếu cậu đã muốn tìm chết như vậy thì tôi đây liền thành toàn giúp cậu. Cậu không nên đụng vào giới hạn của tôi. Ôn Niệm Nam che bụng lại, đau đến mức không thể nào thở nổi nhưng miệng vẫn trào phúng nói. Anh cảm thấy, mẹ sẽ đồng ý chuyện ly hôn này sao? Sẽ bỏ qua cho tiện nhân Thẩm Lạc An kia sao? Chính cậu ta đã làm cái gì thì cậu ta là người rõ nhất. Anh đừng quên, trong tay em có cổ phần của tập đoàn Cố Thị. Trước khi em ký tên ly hôn thì em vẫn là người hợp pháp. Ánh mắt Cố Ngôn Xanh lạnh lùng, cả người tản ra hàn khí. Hắn nhấc tay muốn đập đầu Ôn Niệm Nam xuống mặt đất. Ôn Niệm Nam nhìn ra động tác của hắn thì vội vàng giãy giụa. Dầm một tiếng trầm vang, Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy đầu cậu kịch liệt đau đớn. Sau đó trước mắt tối sầm ngất đi lúc nào không hay. Lúc Ôn Niệm Nam tỉnh lại thì cậu đang ở bệnh viện. Tỉnh lại rồi nhưng đầu vẫn đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa đã làm cậu ngất đi. Tư thúc nói cậu đã hôn mê 2 ngày. Bác sĩ cũng nói phần đầu cậu chịu chấn động não nhỏ. Cửa bị đẩy ra, Cố Ngôn Xanh đi vào. Hắn nhìn người mang gương mặt tái nhợt đầu quấn băng vải nằm trên y giường phá lệ chói mắt. Sau đó nói, mẹ tôi tới rồi, cậu tốt nhất không được nói bậy nói bạ. Cửa lần nữa bị đẩy ra, một nữ nhân khí chất tuyệt hảo đi đến. Tuy nhìn qua đã có chút tuổi, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức làm người khác không dám đối diện với ánh mắt của nữ nhân này. Lục Vân đi đến trước giường bệnh nắm lấy bàn tay của Ôn Niệm Nam. Vẻ mặt đau lòng hỏi, Niệm Niệm, rất đau phải không, có muốn mẹ đánh trả giúp con không? Nói xong nàng liền muốn đứng lên, không sao cả, con không đau, thoạt nhìn đáng sợ vậy thôi nhưng kỳ thực chỉ là vết thương nhỏ. Làm mẹ lo lắng đi tới đây rồi, Ôn Niệm Nam dựa vào gối đầu trước giường vô lực cười nói. Cố Ngôn Xanh, con cút lại đây cho mẹ. Cố Ngôn Xanh đi qua muốn hô một tiếng, mẹ. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên bị Lục Vân tát cho một cái. Tầm mắt hắn vừa vặn nhìn sang Ôn Niệm Nam, đáy mắt tức giận căm phẫn nhìn cậu. Cách chương.